Thần khống thiên hạ, chương 2487, toàn lực chuẩn bị, 2, góc truyện audio.com. Lúc này, Chí Tôn thần tài từ trong kinh tộc cùng với Thiên Long môn đưa đến đã dốc hết hơn phân nửa nội tình, đủ để luyện chế ra gần 100 khỏa Chí Tôn thần đan rồi. Một khi luyện thành những Chí Tôn thần đan này, sẽ có thể khiến thực lực của kinh tộc cùng với Thiên Long môn toàn diện tăng lên. Lăng Tiếu sau khi tiến nhập bế quan thất liền chính thức tách ra với thần hồn. Chân thân và thần hồn đồng thời luyện đan tương đương với hai đại chí tôn dược thần đồng thời khởi công, tốc độ quả thật cực nhanh. Chỉ là thời gian mỗi một lò chí tôn thần đan ngưng đan đều không ngắn, muốn luyện chế toàn bộ những tài liệu này cũng phải mất không ít thời gian. Hơn nữa hắn cũng lấy ra rất nhiều thần tài những năm nay thu hoạch được ở ngoại vực luyện chế cho mình một đám chí tôn thần đan, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trong nháy mắt Lăng Tiếu đã bế quan được 3 năm. Lăng Tiếu ngoại trừ một năm đầu dùng để luyện đan ra, thời gian còn lại liền lĩnh ngộ thế giới biến hóa trong thức hải hắn. Hắn phát hiện thế giới trong thức hải vẫn đang vận chuyển với quy luật lặp đi lặp lại, cây cối hoa tươi, linh thú, thần thú tựa hồ so với trước càng thêm linh động chân thật, khiến hắn sinh ra ảo giác giống như sáng tạo ra thế giới tánh mạng vậy. Thần hồn hắn mỗi ngày đều tìm hiểu trong thức hải, muốn giải ra áo diệu trong đó, nhưng lại không cách nào bắt được điểm mấu chốt. Nhưng tĩnh tọa trong phiến thế giới này, lại có thể khiến cho tư tưởng của hắn chạy như bay, có thể khiến hắn cảm nhận được vận chuyển và cảm ngộ đối với lực lượng. Mặt khác, hắn cũng có thể lợi dụng tinh thần dịch của mình để ngưng tụ thành rất nhiều hình thái, chúng cũng có thể bảo tồn trong một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng đều tự động biến mất mất. Đây là một loại cảm giác rất huyền diệu, chính hắn cũng không hiểu vì sao nữa. Lăng Tiếu xuất quan, giao những chí tôn thần đan kia ra, chỉ để lại một ít chí tôn thần đan mà hắn dùng tài liệu của mình để luyện chế thôi. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ giữ lại một bộ phận, nhưng lần này nguy cơ trong tộc là do hắn dẫn phát, hắn không thể làm như vậy được, nhất định phải khiến thực lực trong tộc và Thiên Long môn lại chướng một phen. Về phần thần dược sư Khương Nguyễn đã từng bị Lăng Tiếu khống chế lại thay hắn gờ không ngừng luyện chế các loại thánh đan, thần đan. Những thứ này có thể cung cấp cho người bên cạnh, cũng cống hiến cho môn phái một ít, xem như là một ít đền bù tổn thất cho những năm qua hắn không ở đây à. Hôm nay người bên cạnh ngoài hắn ra, còn có Dương Hải Tà Đế cùng Tăng Sát Thiên đều đã đạt đến cảnh giới chí tôn thủy thần. Trong Thiên Long môn đã trở thành một cổ thế lực gần với chủ phong rồi. Nếu Lăng Tiếu triệu hoán khôi lỗi chí tôn của hắn ra, đủ để giúp đỡ rất nhiều công việc trong Thiên Long môn rồi. Lăng Tiếu ngây người trong phong một tháng liền dẫn đồ đệ của hắn Vân Thiên đến Thiên Long thành. Hôm nay Vân Thiên đã đạt đến cảnh giới bán thần vương, rất nhanh sẽ trở thành tên thần vương đầu tiên trong số hậu duệ hồn tộc. Ở một vùng bên ngoài Thiên Long Thành, đây là nơi mà người Lăng tộc cùng với hồn tộc cùng chung sống. Bọn hắn trải qua nhiều năm phát triển, thực lực đã miễn cưỡng theo kịp bước chân người thiên vực, không còn nhỏ yếu không chịu nổi nữa rồi. Vân Thiên đi theo sau lưng Lăng Tiếu, một bộ tóc bạc thần. Góc truyện audio.com, sắc lạnh lùng, mang theo hàng mang khiến người không dám đơn giản nhìn thắng. Trong một đời trẻ tuổi ở Thiên Long Môn, Vân Thiên cũng là một người rất tài giỏi, cũng không khiến sư phó như Lăng Tiếu phải mất mặt. Thiên Nhi, đã nhiều năm như vậy còn không buông được chuyện kia sao? Lăng Tiêu hỏi, vốn đồ nhi này của hắn cũng là một người hoạt bát nhưng giờ lại trở thành một người trẻ tuổi chỉ biết tu luyện, đối với bất luận nữ nhân nào thích mình đều không có chút cảm giác. Lăng Tiếu cũng đã nghe người hồi báo, hắn cũng hiểu rõ trong lòng đồ nhi mình có vướng mắc không thể vượt qua được. Sư phó ta không sao, hiện giờ ta sống rất tốt. Vân Thiên thập phần cung kính đáp lời Lăng Tiếu. Cũng chỉ có ở trước mặt Lăng Tiếu Vân Thiên mới lộ ra thần sắc như một người bình thường thôi. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Thiên Nhi, nghe vi sư một lời. Quá khứ đã theo nàng đi qua, tin tưởng nàng trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng thấy người vì nàng mà cứ như vậy đâu. Sư phó ta biết rõ, nhưng giờ ta chỉ muốn mau chóng trở nên cường đại hơn, chờ đến khi nào ta có được thực lực bảo hộ cho tộc nhân rồi mới nghĩ đến những chuyện khác. Lăng Tiếu nghe được hắn chỉ qua loa như vậy, cũng không biết nên khuyên bảo thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ trong lòng. Lăng Tiếu chuyển tất cả mọi người hồn tộc quay về tổ địa từng bị U Ảnh tộc chiếm lĩnh, mà ma hồn thành kia cũng lần nữa do hồn tộc đến khống chế. Do phụ thân Vân Thiên, Vân Lợi đảm nhiệm vị trí tộc trưởng hồn tộc hiện giờ, dốc hết toàn lực phát triển lớn mạnh lực lượng hồn tộc. Hôm nay một số người trẻ tuổi tương đối xuất sắc của hồn tộc còn đang tu luyện trong Thiên Long Môn, nhưng ngày sau bọn hắn chắc chắn cũng sẽ quay về hồn tộc lạc địa sinh căn. Chúng hậu duệ hồn tộc cuối cùng cũng không cần phải chuyển nhà thay đổi hoàn cảnh sinh tồn nữa, xem như từ nay về sau có thể lạc địa sinh căn rồi. Người hồn cử động toàn bộ chúc mừng 3 ngày 3 đêm, mỗi người đều phát ra cảm tạ từ tận đáy lòng với Lăng Tiếu, mỗi người đều mời hắn một ly. Lăng Tiếu đối với bọn hắn dù là ai đến cũng không cự tuyệt, hắn cùng bọn họ trời sinh đã có một loại cảm giác thân cận, giống như đối đãi với người kim tộc vậy, không có gì ngăn cách cả. 3 ngày sau, Lăng Tiếu chôn xuống không ít thần thi ma tại tộc địa U Ảnh tộc, cũng là tộc địa hồn tộc hiện giờ, cũng truyền khống chế chi thuật cho Vân Lợi và Vân Thiên, bảo bọn hắn đến thời điểm sinh tử tồn vong thì triệu hoán chúng ra để đối địch. Mặt khác, mấy tên chí tôn thủy thần U Ảnh tộc bị Lăng Tiếu khống chế cũng đều được an bài trấn thủ ở đây để phòng ngừa vạn nhất. Làm xong mọi chuyện, Lăng Tiếu liền gọi cao tầng hồn tộc đến, phân biệt cho bọn hắn không ít thánh vật thần vật tu luyện cùng với rất nhiều đan dược, để hồn tộc có thể xuất hiện càng nhiều thánh giả thánh hoàng, thần vương hơn nữa, thậm chí là cả chí tôn thủy thần. Người hồn tộc cực kỳ mang ơn, tôn thờ Lăng Tiếu, bọn hắn đối với việc Lăng Tiếu là lão tổ tông bọn hắn chuyển thế đều tin tưởng không hề nghi ngờ. Ước chừng 1 tháng sau, sau khi Lăng Tiếu xử lý xong mọi chuyện rốt cục cũng rời khỏi đây. Hiện giờ hồn tộc cần một giai đoạn nghỉ ngơi lấy sức nên cho bọn hắn Lăng Tiếu đều đã cho, bọn hắn có thể phục hưng uy danh vốn cố của hồn tộc hay không thì phải xem vận mệnh rồi. Lăng, góc truyện audio.com, Tiếu rời khỏi hồn tộc chi địa, lần nữa quay trở về Thiên Long Môn, ý định tiến đến Thiên Huyền Địa vực tìm kiếm tin tức về Vân Mộng Kỳ. Nàng đã từng mang theo băng nhược thủy rời khỏi Thiên Long Môn, đến Thiên Huyền Địa vực để tu luyện. Cách chương.